Cuộc sống sau khi kết hôn với sếp. Chương 17, góc truyện audio.com. Buổi sáng mùa đông, tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ. Đây là ngày đầu tiên sau khi Tống Phi Lan kết hôn. Đợi cái đồng hồ báo thức thứ 7 vang lên, cậu mới chậm chạp bò từ trong ổ chăn ấm áp ra. Ngoài phòng khách truyền đến âm thanh đóng cửa, sau đó là tiếng bước chân, chắc là Đào Nguyên đi tập thể dục về. Tống Phi Lan khoác thêm áo, đầu tóc bù xù đi ra, quả nhiên ngửi được mùi hương điểm tâm nhẹ nhẹ. Tuyết lớn như vậy mà anh còn đi tập thể dục à? Thanh âm của cậu khàn khàn. Vẫn còn mơ màng buồn ngủ, mấy bữa nữa mua một cái máy chạy bộ đi, nhà còn phòng trống mà, không ngày nào anh cũng phải ra ngoài. Trời lạnh lắm, không cần đâu, có tuyết nên không khí rất trong lành. Đào Nguyên đặt điểm tâm lên bàn rồi đứng trước cửa buồng tắm nhìn cậu. Tống Phi Lan ngậm bàn chải đánh răng nghiêng đầu qua một bên. Dưới nách còn kẹp hai cái nạng, nhìn rất ngu, cậu há miệng, phun bọt kem tùm lum, đào mồm to muốn nói gì thì nói lẹ đi. Đào Nguyên ngửa người ra sau tránh, anh cười sờ sờ gáy cậu. Không có, em rửa mặt đi. Tống Phi Lan rửa mặt xong từ WC đi ra. Đào Nguyên đã ngồi bên bàn ăn chờ cậu, trong tay còn cầm một tờ báo, thấy cậu đến mới cất đi. Lần sau anh Đào đừng chờ em nữa, anh cứ ăn trước đi. Tống Phi Lan ngồi xuống bên cạnh, Đào Nguyên không đáp, bẻ cho cậu một chiếc bánh quẩy. Lát nữa đến công ty anh thả em ở tiệm cắt tóc dưới lầu nha. Em muốn sửa tóc, lâu rồi không cắt, mái dài đến lông mày rồi. Tống Phi Lan cắn một miếng bánh quẩy, lại ăn một muỗng tàu phớ. Anh đi với em, Đào Nguyên lo lắng, không thì em ngồi xe lăn làm sao lên lầu được. Em còn muốn nhuộm tóc nữa nên lâu lắm. Bao giờ xong thì em gọi anh xuống đón. Màu này cũng đẹp mà. Cắt một chút là được rồi. Đào Nguyên nhìn mái tóc xoăn kia. Anh dùng bên tay không dính dầu sờ sờ. Cảm xúc mềm mại hệt như đang sờ đầu chó. Tống Phi Lan bỏ bánh quẩy vào bát, bĩu môi nói, nhưng từ hồi đi học em đã muốn nhuộm rồi. Chồng à, anh cho em nhuộm đi. Đào Nguyên nhìn đôi môi sáng bóng kia, rất muốn nhào lên cắn một cái. Cuối cùng đành đầu hàng đáp. Ừ, hai người đi đến salon ngay cạnh công ty. Đào Nguyên từ từ dừng xe lại, đẩy xe lăn đưa cậu vào tận cửa tiệm mới nói. Làm xong thì gọi điện cho anh. Tống Phi Lan gật gật đầu, mải mê đắm chìm trong ảo tưởng về kiểu tóc mới. Cậu hớn hở vẫy tay với Đào Nguyên. Lát nữa chồng lại đây trả tiền cho em nha. Khóe miệng Đào Nguyên không khỏi cong lên, vuốt vuốt má cậu rồi rời đi. Trước khi mất trí nhớ thì Tống Tổng là khách quen ở đây. Mọi người vừa nghe cậu gọi Đào Nguyên là chồng đã giật bắn mình. Ai nấy đều tò mò không thôi. Chờ Đào Nguyên đi rồi mới dám hỏi. Tống Tổng, anh hốt được trợ lý Đào hồi nào vậy? Tống Phi Lan cười cười, nghĩ đến lịch sử tình trường của mình lúc trước. Cậu hiểu ý bọn họ, cũng sợ làm xấu hình tượng của Đào Nguyên liền đáp. Tụi tôi đùa nhau thôi. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một người thợ phụ mới vào đứng bên cạnh còn lơ đãng nói một câu. Tôi biết mà, nam thần Đào Nguyên cao lãnh như thế, làm sao sẽ thích một đau. Anh ta còn chưa nói xong đã bị người nhéo một cái. Tống Phi Lan nghe thấy thì vô cùng bực bội. Cậu tức giận nghĩ, ai là nam thần của anh? Ảnh là chồng của tôi. Chủ tiệm tự gội đầu cho cậu. Anh ta vừa xả nước vừa hỏi. Tống Tổng muốn làm kiểu gì nào? Cắt ngắn một chút, duỗi thẳng rồi nhuộm màu hồng phấn. Tống Phi Lan nằm trên ghế đầu bắt thảo luận. Tóc duỗi màu hồng phấn. Nhưng kiểu này xưa lắm rồi. Chủ tiệm khuyên, hay nhuộm xanh rêu cũng đẹp đó. Tống Phi Lan nghĩ thầm. Vừa mới kết hôn mà nhuộm đầu xanh lè thì làm sao đẹp nổi. Lại thêm cái tên thợ phụ lúc nãy nói cậu không xứng với Đào Nguyên. Nhóc con bình thường rất ngoan hiền lúc này tức giận nói. Tôi muốn nhuộm màu hồng phấn. Hai tiếng sau, trợ lý Đào nhận được điện thoại xuống lầu đón người. Sau đó, anh nhìn thấy Tống Phi Lan rốt cuộc vẫn rất nhiệt tình kế thừa thẩm mỹ của loài chim. Tóc Tống Phi Lan nhuộm màu xám khói. Bên mái có một cọng highlight màu hồng phấn. May mà da cậu trắng,

để lại một đám người đang trợn mắt há mồm dưới phòng khách. Tống Đông Lai ngồi trong thư phòng, tức giận đến mức tay cũng run lên, thấy hai người đồng thời tiến vào. Đầu tiên là mắng Tống Phi Lan, bị tai nạn xong bố con tưởng mày sẽ khôn ra được một chút. Gia đình cũng chờ mong mày sẽ dắt bạn gái về. Mày giỏi thật đấy, ông ta quát Tống Phi Lan xong, kìm nén lửa giận quay sang Đào Nguyên. Tiểu Đào, tôi thấy cậu chín chắn thế mà, tại sao lần này lại theo nó làm ẩu vậy hả? Hai người đều đứng im không nói lời nào. Tống Phi Lan không chống nạng, Đào Nguyên vẫn luôn đỡ cậu. Tống Phi Lan ôm chặt Đào Nguyên, hai anh đẹp trai như hoa như ngọc đứng chung một chỗ. Nhìn cũng rất xứng đôi. Tống Đông Lai càng tức điên. Còn mày nữa, đầu tóc kiểu gì trông như con vẹt thế kia? Bộ mày muốn gia nhập đoàn xiếc thú hả? Tống Phi Lan dựa vào người Đào Nguyên, cúi đầu không dám lên tiếng. Đào Nguyên thấy bố vợ đã hơi nguôi nguôi, anh mới rút chứng nhận kết hôn trong túi ra. Nói, Tống Đồng, tôi và Phi Lan thật lòng yêu nhau. Tống Đông Lai nhìn hai tờ giấy đỏ thắm trước mắt, người đờ ra hệt như bị sét đánh. Hùng há hốc miệng không thốt nên lời. Tống Phi Lan nhanh chóng nói. Bố, con và Đào Nguyên yêu nhau thật mà. Hùng Tống ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển. May mà không bị bệnh tim chứ không lần này chắc đi đời nhà ma. Một lúc lâu sau ông mới bình tĩnh lại. Hùng chỉ vào Tống Phi Lan nói. Mày đi ra ngoài để bố nói chuyện với Đào Nguyên. Cần con không đi đâu. Chân con đau lắm. Tống Phi Lan xoay người ôm chặt eo Đào Nguyên. Nhìn bố mình nói. Bố tính làm gì? Bố muốn đánh thì đánh con đi. Không được động vào anh ấy. Tống Đông Lai phát hỏa cô lấy ống đựng bút trên bàn ném qua. Đào Nguyên lập tức nghiêng người che cho Tống Phi Lan. Ống bút làm bằng trúc nên rất nhẹ. Đập vào mặt cũng không đau. Có điều bút thước bên trong y như thiên nữ tán hoa rơi đầy trên sàn nhà. Tống Phi Lan vội vàng vươn tay đỡ lưng Đào Nguyên. Lo lắng hỏi, anh không sao chứ? Anh không sao, em ra ngoài chờ một lát đi. Sẽ ổn cả thôi. Đào Nguyên bế cậu lên bước ra cửa. Vừa đi vừa thấp giọng nói. Tống Phi Lan trộm liếc bố mình một cái mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Cách chương.